Búp bê của Vampire, tôi yêu em búp bê bé nhỏ. Chương 6, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. GT, GT, GT, GT, GT, flashback, GT, GT, GT, GT, ENDFLASBACK. Cách chương.